Chương 2442, Tiểu sư muội, có nhân giả mạo ngươi. 1. Vân Nhược Hàn bọn hắn có thể nhận ra Lãnh Thanh Uyển gương mặt này cùng Mộ Nhan tương tự. Những người khác tự nhiên QNZ có người có thể nhận ra. Dù sao Khuynh Thành Sát Thần Quân Mộ Nhan bây giờ tại toàn bộ tu chân đại lục thanh danh, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nửa điểm đều không thể so đồ bảng cuồng ma Diệp Lương thần kém. Rất nhanh, liền có nhân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Quân Mộ Nhan ông trời của ta, Thanh Uyển tiên cơ, thế mà chính là Khuynh Thành Sát Thần Quân Mộ Nhan, cái này sao có thể? Quân đại thần căn bản liền sẽ không luyện đan a, làm sao không thể nào? Các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút gương mặt kia, trên đời này trừ Khuynh Thành Sắt Thần Quân Mộ Nhan, ai còn có dạng này tuyệt sắc vô song dung nhan? Ha ha, Quân đại thần biết luyện đan thế nào hợp lấy, liền cho phép các ngươi Diệp Lương thần toàn năng. Quân đại thần kinh tài tuyệt diễm, mới là thiên hạ không người có thể so sánh, thật sao? Đám người ồn ào làm một đoàn. Phía trên Lãnh Thanh Uyển nghe thuộc hạ nghị luận, trên mặt lộ ra trào phúng cười, lập tức nhưng lại có chút tức giận ghen ghét. Nàng không nghĩ tới, Quân Mộ Nhan tiện nhân kia lấy chỉ là diễn vũ đại lục phàm nhân chi thân đi vào tu chân đại lục, vờ ơ y ma không có phai mở tại đám người, ngược lại có như thế như mặt trời ban trưa thanh danh, cùng ủng hộ nàng nhân. Mà nàng Lãnh Thanh Uyển, vốn nên là thiên y hề môn cao cao tại thượng thiếu chủ, cực vực tương lai nữ chủ nhân. Lại vẫn cứ bởi vì tiện nhân kia như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây, ăn nhờ ở đậu. Tiện nhân kia dựa vào cái gì bất quá? Vừa nghĩ tới Quân Mộ Nhan đã chết tại Lãnh Nguyệt Hà trong tay, thân phận dung mạo đều bị mình chiếm cứ. Lãnh Thanh Uyển bị bỏng phẫn hận tâm liền bình tĩnh trở lại, thậm chí mang tới mấy phần đắc chí đắc ý, dùng thân phận của Quân Mộ Nhan chèn ép một cái khác tiện nhân Diệp Lương Thần, để nàng thân bại danh liệt, phủ phục tại chân mình hạ. Loại cảm giác này không phải rất thoải mái sao? Đột nhiên, trong đám người truyền ra một cái yếu ớt thanh âm. Ta làm sao nhớ kỹ trước kia nghe người ta nói qua, Quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần A, hai người kia xuất hiện thời gian tuyến, cơ hồ là giống nhau như lúc. Ta cũng đã được nghe nói, Diệp Lương Thần lần thứ nhất xuất hiện địa phương, chính là Tinh Thần Học Viện. Tinh Thần Học Viện bên trong không ít học sinh đều nói, Quân Đại Thần cùng Diệp Đại Thần là một người. Lời này để Lãnh Thanh Uyển người ủng hộ không làm. Nói đùa cái gì? Liền Diệp Lương Thần tấm kia nhạt nhẽo bình thường mặt, không có mắng nàng người quái dị liền đã đủ để mắt nàng. Lại còn muốn cùng Quân Đại Thần thịnh thế mỹ nhan đánh đồng phi, một cái người quái dị cũng dám đem mình làm Khuynh Thành Sắt Thần, nói không chừng những lời đồn đại kia chính là Diệp Lương Thần mình truyền đi đây, này phi thường có khả năng. Dù sao Diệp Lương Thần kia tướng mạo bên trên điều 100%, vẫn chỉ là kia áp chế dạng, trong hiện thực chỉ sợ căn bản là tự ti đến không mặt mũi gặp người, suốt ngày tưởng tượng lấy mình là Quân Đại Thần mỹ nữ như vậy đâu. Ha ha ha, liền xem như Quân Mộ Nhan ủng hộ cũng đều từng cái cười lạnh không thôi. Các ngươi Diệp Lương Thần ở bên ngoài Nhật Thiên ngày chúng ta không xen vào, nhưng muốn cưỡng ép người giả bị đụng chúng ta Quân Đại Thần, liền mẹ hắn rất không biết xấu hổ. Ta thừa nhận Diệp Lương Thần là có chu tờ bản sự, có thế đồ long đằng lục bảng, có thể nói mặc vào đồ bảng cũng chỉ là đồ bảng, có thế cùng đao thật thực kiếm chiến đấu đánh đồng sao? Ha ha, một ít người chỉ sợ không biết. Chúng ta Quân Đại Thần, thế nhưng là lấy tu vi kim đan, liền dê tờ đến một cái xa la bí cảnh nguyên anh cùng xuất khiếu tu sĩ te ra quần liền đổ cái bảng người nào đó, có thể làm được sao? Nghe chung quanh tranh cãi ngất trời đám người, Tiêu Diêu Lục Tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều vô cùng một lời khó nói hết. Thấu chương xong.